Chương 240, Nạ dù tổ hạ lạc. 19-0, 26, 22 số lựa NG4, 334 3 kỳ sảm. Ichia, các ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng các ngươi đã bị cổ nổ hạ ám bộ bắt được đâu, cái thời gian đó, ta có thể chắc là sẽ không đi vào chỉ các ngươi. Giang Thiên nhìn đi tới trước mặt mình kỳ sảm cùng Ichia, quay người sang, thản nhiên nói. Giang Thiên đại nhân, có thể không phải chúng ta ở phía sau kéo, chỉ là ngươi vừa mới đánh tới. Đánh tới chiêu số có chút kỳ sảm tay trên không trung lung tung đong đưa vài cái, chính là không có nói ra. Đến cùng làm sao vậy, kỳ sảm, cái này cũng không giống như dáng vẻ của ngươi à? Giang Thiên cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết nói, còn có Ichia, ngươi thì thế nào, một bộ dáng vẻ trầm tư, cái này cũng không giống như ta trong ấn tượng không ai bị nổi Ichia à? Ta thực sự nói, sau khi nói ra, ngươi cũng không thể gây sự với ta à, Giang Thiên đại nhân. Kỳ sảm tạp ba vài cái, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, thoạt nhìn vẫn có chút lo lắng dáng vẻ. Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Giang Thiên bị khoát tay háo nói rằng, há, chỉ là vừa mới từ Giang Thiên đại nhân bên trong đôi mắt nhô ra ô nha có chút quen mắt, chiêu số này ta chỉ thấy ịt trịa sử dụng qua. Kỳ sảm bút họa một cái dưới nói rằng, nhãn thần một hồi liếc về phía Giang Thiên. Một hồi liếc về phía Ichia. Há, ngươi nguyên lai nói là người nào nhẫn thuật ta, đây có cái gì kỳ quái đâu, đây chính là ta nhìn Ichia sử dụng qua sau, cảm thấy vô cùng thực dụng, chỉ có phát minh ra tới mới nhẫn thuật. Giang Thiên đại đại liệt liệt mở bắt đầu tay đến, làm ra một bộ căn bản cũng không có để nó ở trong lòng dáng vẻ. Chính là căn cứ Ichia chiêu số biến hóa tới được ta là như thế. Bất quá Giang Thiên đại nhân đi qua quan sát người khác nhận thuật có thể phát minh ra mình nhận thuật. Quả nhiên vẫn là Giang Thiên đại nhân cường đại. A Kỳ sảm cảm khái nói rằng. Ha ha, cái này có cái gì không hảo hảo kỳ, chỉ cần đối với nhận thuật để ý hiểu được nhất định tình trạng, ngươi là có thể dễ dàng khám phá rất nhiều nhận thuật then chốt, đến rồi khi đó, khai sáng một ít thích hợp bản thân tiểu nhận thuật, cũng trở nên nước chảy thành sông. Giang Thiên khoác lác khuôn mặt cũng không hồng nói rằng. Cái này trên thế giới, có ai có thể phi thường phách lối nói mình đã đem nhận thuật nội hàm tất cả đều hiểu rõ. Hướng về phía kỳ sảm dối trá thời điểm, Giang Thiên ánh mắt lại liếc về phía một bên trầm mặc không nói Ichia. Chỉ thấy Ichia vừa mới còn căng thẳng mặt, đang nghe Giang Thiên nói thời điểm, hơi thả lỏng rồi rời ra, chỉ là trên mặt như cũ mang theo một nhẹ nhẹ hoài nghi. Được rồi, không phải trò chuyện những thứ này, chờ một chút nữa lời nói. Chúng ta là có thể biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tung tích. Giang Thiên hướng về phía hai người từ từ nói rằng, trong khoảng thời gian này, chúng ta hay là trước rời xa cổ nổ hạ thôn đi, người nào cũng không có cách nào cam đoan, cổ nổ hạ nhị dạ có thể hay không đuổi theo ra đến, chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng bọn người kia ân, đi thôi. Ít trịa thản nhiên nói. Vì vậy ba người nhanh chóng đi tới, không có lập tức biến mất ở trong rừng cây rậm rạp. Chỗ này hẳn là vô cùng an toàn. Nhìn dường như điểm nhỏ vậy cổ nổ hạ, Giang Thiên ngừng lại, đối với bên người cũng không có bởi vì Giang Thiên rất nhanh đi tới mà kéo xuống kỳ sảm nói với Ichia nói. Giang Thiên đại nhân chạy thật đúng là nhanh a, ta hơi kém thì không theo kịp. Kỳ sảm bình phục một cái, hơi ra tốc lên trái tim, hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Ha ha, kỳ sảm, ta có thể không phải tin tưởng cái này đã đến cực hạn của ngươi. Giang Thiên cười bãi liêu bãi đầu, chạy thời gian lâu như vậy, chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một hồi đi. Ấn ba người ngồi xuống trên cây, chậm răng giặc nghỉ ngơi, trong chốc lát thời gian, một con màu đen ô nha liền từ không trung rơi xuống, đi tới Giang Thiên trên bờ vai. Chứng kiến ô nha rơi xuống Giang Thiên trên bờ vai, ít chìa thật nhanh nhìn sang, bên trong đôi mắt tinh hồng tàm câu ngọc chăm chú nhìn chằm chằm ô nha đôi con mắt. Đen như mực, chỉ là phổ thông ô nha con mắt. Ichia mặt sắc hơi động dung một cái, trưởng kiếp chuyển hướng về phía nơi khác. Ichia sắc mặt biến hóa tất cả đều khắc ở Giang Thiên trong đầu. Giang Thiên sắc mặt lộ ra không ai phát giác nụ cười, thu hồi ô nhà. Giang Thiên lên tiếng, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ tin tức đa biết dô y đến khi Ichia cùng kỳ sảm đưa ánh mắt đều tập trung qua đây. Giang Thiên chỉ có mở miệng lần nữa, cổ nộ hạ tam nhẫn chi nhất dị dẻ dạ mang theo nạ dù tổ đi tìm đồng dạng thân là tam nhẫn chi nhất Suna. Xin hắn trở về làm đệ ngũ nha nờ hồ cả. Giang Thiên nói ra ý vị bạo tin tức. Loại tình báo này, cũng liền gai loại này ở cổ nổ hạ địa vị phi thường nổi bật, cùng những thứ khác tinh anh quan hệ lại thiết nỉ dạ mới biết được, nếu như tìm một cái thông thường cổ nổ hạ nỉ dạ, liền không thể nào biết làm sao nhiều bí mật nội dung. Ồ nếu như vậy, chúng ta tiếp cận nạ rủ tổ liền biến khó khăn, có tam nhận trong hai vị tồn tại, lấy ba người chúng ta nhân thực lực, đối phó còn là vô cùng khó khăn. Ít chỉa chân mày cau lại. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Kỳ sảm cũng lộ ra dáng vẻ nghi hoặc, lẽ nào cần chúng ta hiện tại đi trở về, không có bất kỳ tin tức hữu dụng mang về, chúng ta nhưng là sẽ bị ấy đả dạ như vậy. Tiểu gia hỏa cười nhạo. Ha ha, kỳ sảm, những thứ này đều không là vấn đề, gì dễ ra bọn họ cũng là ở ngày hôm qua mới vừa rời đi, chỉ cần chúng ta nhanh lên một chút người đi đường nói. Chúng ta có thể đoạt ở gì dễ dạ bọn họ tìm được xù nạ trước cùng nạ rủ tổ tương. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem gì dễ dạ bí mật dẫn dắt rời đi là được. Nhưng là, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, chúng ta cũng không biết gì dễ dạ đã đến chỗ nào rồi. Giang Thiên bất đắc dĩ bãi liêu bãi hai tay của mình nói rằng, Giang Thiên xuất hiện quả thực đã cải biến hồ cả lịch sử phát triển. Trước thời gian mấy ngày, Dì dẻ dạ cùng nạ rủ tổ chỉ có hoàn toàn khôi phục lại, sau đó, thôn trưởng lão đoàn liền đem bọn họ thảo luận kết quả nói cho dì dẻ dạ, hy vọng dì dẻ dạ có thể ra ngoài tìm kiếm trở về ly khai cổ nổ hạ rất nhiều năm Suna, để cho nàng trở về tới đảm nhiệm đệ ngũ nha nờ hồ cả. Về sau liền dường như nguyên lấy giống nhau, dì dẻ dạ mang theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ly khai làng, bắt đầu rồi bọn họ tu hành cùng tìm kiếm Suna lữ trình. Tìm kiếm ra gì dì ấy dạ hạ lạc liền giao cho ta đi, ly khai cổ nổ hạ chỉ có một ngày bọn họ cũng không thể đủ đi thật xa, ta có thể rất nhanh phát hiện tung tích của bọn họ. Ít trịa từ dưới đất đứng lên, khóc khóc nói rằng, ồ ta làm sao chưa từng gặp ít trịa ngươi còn có kiểm tra tình báo năng lực à? Giang Thiên tò mò nhìn về phía ít trịa. Ha ha, phương pháp của ta vô cùng đơn giản, chính là sử dụng ô nha đi ra tìm. Vừa nói, ít chìa trên người liền phân tản ra hơn 10 chỉ màu đen tam túc ô nha, thật nhanh hướng về phương hướng bất đồng thật nhanh bay đi. Đi thông cổ nổ hạ con đường cũng liền hơn 10 cái bộ dạng, theo tu hành cùng tìm người làm mục đích gì dễ dạ cùng nạ rủ tổ, nhất định chính là dọc theo trong đó một con đường đi tới, hơn nữa vừa mới một ngày hành trình, tìm quả thực không có bao nhiêu trắc trở. Ta chỉ là đúng Giang Thiên như thế nào đi qua một con thông thường ô nha là có thể kiểm tra ra đường nhân tư tưởng hiếu kỳ vô cùng. Hy vọng Giang Thiên có thể giúp ta giải đáp nghi hoặc ít trịa hướng về phía Giang Thiên nói rằng, hiển nhiên hắn vẫn chưa có hoàn toàn buông đối với Giang Thiên hoài nghi và hiếu kỳ. Ta ha ha, cái này có gì hảo hảo kỳ, ít trịa, ngươi phải biết rằng, trên thế giới huyết tích giới hạn cũng không chỉ có xạ gì gẳng một loại. Mặc dù không biết ta huyết tích giới hạn có thể hay không sánh được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thế nhưng ta muốn chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Giang Thiên tự khiêm nhường nói rằng, theo Giang Thiên thoại ngữ hạ xuống, ít chìa sau lưng một cây đại thụ từ ở giữa gãy lìa ra, không có ai nhìn ra là cái gì làm sao cát. Liền giống như vậy. Chỉ ít chìa phía sau gãy lìa thân cây, Giang Thiên mỉm cười nói. Huyết tích giới hạn ít chìa nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt cũng dần dần híp lại. Nội tâm khiếp sợ cũng chỉ hắn mình có thể hiểu.